Decay tối thượng hệ thống, chương 174, một đòn hủy diệt 6 vũ trụ. Góc truyện audio.com, Diệt Thiên, ầy, sung quá nhỉ, mà thôi, để ta dùng ngươi thử năng lực của Decay Ultimeter Form vậy. Lúc nãy vì sợ cho lũ kia trốn, vì thấy tiểu thuyết loại tu tiên hay có thuật phi thiên độn địa. Phá giới này trốn giới khác gì gì đó. Nên vì chắc ăn Diệt Thiên mới dừng thời gian lại, và dùng thời gian xóa bỏ luôn cho nó nhanh, bây giờ thì không sợ nữa vì có một con ấy mà. Nên hắn muốn dùng nó để thử năng lực của Decay Ultimeter Form luôn. Vừa dứt lời, hàng bài bên vai phải Diệt Thiên tự động kéo dài ra bằng từng cái hư ảo thẻ bài. Nó tự động dơ lên chặt thẳng tới chỗ Omni Evil, nó phóng tới với tốc độ khủng khiếp. Phải nói là hắn nhanh bao nhiêu là nó nhanh bao nhiêu. Tại tốc hắn tới 10 tỷ nên con đen thùi lùi kia còn chưa kịp phản ứng. Xẹt một tiếng, thế là con đen thui cùng quả cầu năng lượng bị chẻ đôi luôn. Rồi nổ tung chết, hàng bài đó cũng hồi phục lại như cũ. Đánh bại quái vật 100X, Vegeta, M một nhát chết luôn. Son Goku, vậy ra lúc nãy cậu ta chưa dùng toàn lực. Piccolo, rất có thể hắn ta vẫn còn chưa tung ra hết sức mạnh của mình. Diệt Thiên, con này còn đáng giá hơn mấy cái hành tinh khác ấy nhỉ? Chắc tại nó có sức mạnh hơn con Zeno, mặc dù lúc đầu yếu nhưng hút sức mạnh của đối thủ là mạnh lên ấy mà. Nhưng nhược điểm của nó là khi gặp con nào dùng sức mạnh thân thể, mà sức mạnh lại mạnh hơn nó thì chiêu hút sức mạnh của nó sẽ bị vô dụng. Mà nói thật mình không ngờ là chiêu này trâu vậy luôn đó. Một nhát chết luôn, để coi nào, một hành tinh 50Y, trái đất 100Y, mặt trời 500Y, mà khi đảo ngược thời gian lại, lại bị trừ sạch hết. Vậy hủy diệt vũ trụ được bao nhiêu tích phân nhỉ? Hay là thử một chút, tay phải cầm hàng bài bên vai phải, nó tự động dài ra, nhưng cũng không như hồi nãy thêm từng thẻ bài năng lượng. Mà dài theo kiểu thẻ bài bị kéo giãn ý, như là cái tấm ảnh trong điện thoại ngang 2cm. Dài 4cm cái kéo giãn lên thành ngang 2cm. Dài 6cm ấy nhìn cứ dị dị làm sao ấy. Nhìn mặt trời Diệt Thiên giơ hàng bài đã được kéo giãn lên. Chém xéo ngang qua mặt trời. Mặc dù chỗ này cách mặt trời rất xa. Với lại hàng bài cũng không tự động dài bằng thẻ bài năng lượng như lúc nãy. Nhưng khi hắn chém xong mặt trời bị đứt ra hai mảnh nổ tung luôn. Hủy diệt mặt trời, 500Y, Son Goku, cậu ta lại phá hủy mặt trời rồi. Bộ muốn làm gì nữa à, Piccolo? Chẳng lẽ như lúc nãy hắn nói hắn muốn hủy diệt thế giới sao? Diệt Thiên, vết cắt không gian à? Có thể cắt bất cứ thứ gì trong tầm mắt, bất kể bao xa miễn là trong tầm mắt của mình. Năng lực này cũng được đó chứ. Thử năng lực khác nào. Nhưng trước hết trở lại. 100X, 500Y, cho thời gian đảo ngược lại. Lúc Omni Evil chọi quả cầu năng lượng màu hồng đỏ tới chỗ của mình. Diệt Thiên cầm hàng bài bên vai phải lên. Hàng bài đó lại tự động kéo giãn ra lần nữa. Giơ hàng bài lên chém xéo ra trước một cái. Một cái thẻ bài hư ảo bay ra từ hàng bài đó. Xẹt một tiếng, thế là quả cầu năng lượng đó cùng Omni Evil lại bị chém thành hai mảnh nổ tung chết. Đánh bại quái vật 100X, Piccolo, có chuyện gì với hắn thế? Sao hắn cứ quay ngược thời gian lại quay vậy? Son Goku, có lẽ cậu ta đang dùng tên đó, để thử kỹ năng của mình. Son Gohan, cha nói đúng, từ nãy tới giờ con cũng để ý thấy. Mỗi lần hắn đều dùng những chiêu khác nhau không? Diệt Thiên, ta đang thử năng lực của mình một chút, nên trở lại, 100Y, quay ngược thời gian về tới lúc, Omni Evil chọi quả cầu năng lượng màu hồng đỏ tới chỗ mình lần nữa. Diệt Thiên không nói gì, hai hàng bài sau lưng xoay lên như hai cây kim đồng hồ. Vượt qua vai hắn như kiểu gắn thêm chữ V sau lưng ấy mà. Rồi phía dưới hai hàng bài, những thẻ bài hư ảo xuất hiện tạo thành hình đôi cánh năng lượng màu bạc. đập cánh bay lên cao hơn Omni Evil một chút. Hai cánh sau lưng Diệt Thiên vỗ xéo tới chỗ nó. Từ trong đôi cánh những thẻ bài hư ảo làm bằng năng lượng bạc xuất hiện. Như lồng vũ vậy không ngừng bắn tới chỗ nó. Chỗ đi qua tất cả biến thành hư vô hết. Thực tế nó bay tới đâu là chỗ đó thành màu xám trắng hết. Mà màu xám trắng trong tiểu thuyết thường dùng để miêu tả hư vô. Hư không gì gì đó. Mà giờ cũng thấy màu của nó giống thứ nguyên bích của mình. Nên hắn gọi nó là hư vô luôn cho tiện ấy mà. Thế là Omni Evil bị bắn thành hư vô chết. Vì còn trên trái đất, nên trái đất một gốc cũng bị đánh thành hư vô luôn. Đánh bại quái vật, 100X, Diệt Thiên, năng lực này cũng được đấy. Nhưng không nên dùng nhiều kẻo lại hủy diệt thế giới nữa thì thôi. Trở lại, 100X, đảo ngược thời gian về tới lúc, Omni Evil chọi quả cầu năng lượng màu hồng đỏ đó tới chỗ mình lần nữa. Diệt Thiên vẫn không nói gì. Giơ chân phải lên, đá xéo từ dưới bên phải lên trên bên trái. Một chữ thập hư ảo bay ra từ chữ thập gắn trên chân phải của hắn. Thế là Omni Evil lại bị cắt ra làm hai mảnh, cùng với quả cầu năng lượng của mình. Rồi nổ tung chết, đánh bại quái vật 100X. Diệt Thiên, năng lực này cũng được. Dùng xử lý mấy con tiểu quái rất thuận tiện, nhất là khi quái quá nhiều. Mà thôi trở lại, 100X, lại cho thời gian đảo ngược về tới lúc, Omni Evil chọi quả cầu năng lượng màu hồng đỏ tới chỗ mình. Diệt Thiên, mình còn một chiêu đây, mà thật ra mình còn muốn thử nhiều chiêu khác nữa, như cộng thêm tất sát chẳng hạn. Nhưng mà thôi, dù sao đánh quái chán muốn chết à, vẫn là xử nó nhanh nhanh rồi thử cái kia nhỉ, không nói gì nữa. Hai hàng bài sau lưng Diệt Thiên từ vai trái phải sát cổ. Cái nó tự động di chuyển ra hai bên vai sát ngoài vai luôn. Rồi bên trong nó một đám thẻ bài hư ảo năng lượng bạc xuất hiện. Biến thành một cái áo choàng, tay phải cầm góc áo choàng bên phải lên, kéo tới trước bên trái che người hắn lại. Rồi đột nhiên hắn rũ áo choàng ra trước, chỉ nghe ầm một tiếng, mọi thứ trước mắt hắn tan biến thành hư vô hết. Hủy diệt mặt trời, 500Y, hủy diệt một hành tinh, 50Y, hủy diệt một vũ trụ, 100V, hủy diệt một vũ trụ, 100V, Diệt Thiên, hử, mình vừa nghe có 6 tiếng thông báo hủy diệt vũ trụ thì phải. Vậy là một chiêu này hủy diệt 6 vũ trụ luôn à? Rắc ầm nhìn bên ngoài trái đất, vũ trụ đang không ngừng bể nát nứt ra, hóa thành hư vô biến mất. Piccolo, xê chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bên ngoài vũ trụ bị làm sao thế? Zeno, hắn vừa hủy diệt 6 vũ trụ xung quanh, và phá hủy một nửa vũ trụ ở đây. Nên vũ trụ thứ 13 này đang sụp đổ. Vegeta, xê cái gì? Không thể nào. Son Goku, hát hủy diệt 6 vũ trụ, và phá hủy một nửa vũ trụ ở đây chỉ trong một đòn ư. Son Gohan. Làm sao hắn ta có thể mạnh như vậy được chứ? Saitama, tôi đã ra trong quần. Mọi người, biết mình lại nói nhảm. Saitama rất tự giác im miệng lại. Không nói gì nữa. Beerus, nếu ngài Zeno-sama nói là thật, thì hắn ta mạnh ngang ngửa ngài Zeno-sama, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ bị hắn giết mất. Zeno, đừng lo, ta sẽ thử dùng đòn Hakai tiêu diệt hắn. Beerus, nhưng lỡ đòn Hakai không có tác dụng rồi sao? Zeno, Sama, lúc nãy đòn Hakai đó cũng không có tác dụng với lũ ác thần. Hắn tiêu diệt bọn chúng dễ dàng như vậy, chắc cũng có thể miễn nhiễm với đòn đó thôi. Diệt Thiên. Con mèo tím nói đúng đấy. Với lại ta cũng không có ý định hủy diệt thế giới này đâu. Vừa nãy ta chỉ thử chút năng lực mà thôi. Nên trở lại, cách chương.